Thập Phương Võ Thánh, chương 190 An Bình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu ảnh gượng cười hai tiếng, gọi là ảnh Ngụy Công. Ta cũng bởi vì mẹ đây. Ngụy Hợp im lặng, được rồi, vẫn là ta tới đi. Hắn lật xem trên quyển trục nội dung, suy tư một lát. Này công không chọn căn cốt, không chọn ngộ tính, chỉ nhìn nhẫn nại ý chí lực mà mục đích chủ yếu, có thể tăng trưởng khí huyết thể chất, bách độc bất xâm. Quả thật hộ pháp hộ đạo, vô bệnh vô tai chi chính đồ. Ta xem, liền gọi chính pháp quyết đi. Tên rất hay, cựu ảnh gật đầu tán thưởng. Dùng tà đỡ thẳng, dùng đang vì pháp. Chính pháp quyết dùng 9 loại cơ sở độc vật hệ thống làm căn cơ, phân biệt đánh tốt 9 loại phương hướng độc lý cơ sở, sau đó dùng kình lực bắt đầu dung hợp độc vật từng bước một tuần hoàn tăng lên. Dựa theo ta tính ra, đến đằng sau, dung hợp độc vật càng mạnh tự thân thể chất khí huyết càng mạnh. Có thể tới trình độ nào? Ngụy Hợp hỏi, không rõ ràng, bất quá tuyệt đối vượt xa bình thường võ sư. Cựu ảnh chém đinh chặt sắt, đông đông đông, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh thúy tiếng va chạm. Ngụy Hợp biến sắc, nơi này chính là Hắc Ốc Sơn chỗ sâu, chung quanh khắp nơi là độc chướng, làm sao lại còn có người có thể dễ dàng đến nơi đây? Không cần khẩn trương, cựu ảnh cười cười, đi ra phía trước mở cửa. Ngoài cửa bay vào được một đầu màu xanh biếc mỏ nhọn chim nhỏ. Đầu nó là màu xám, phần đuôi mang có một vệt đen kịt, rõ ràng là một đầu chim gõ kiến. Đây là tiểu thúy ta gần nhất cứu chữa Hắc Ốc Sơn bản địa cư dân. Thời gian của nó hết sức chuẩn, là chuyên môn tới nhắc nhở ta nên xuất phát. Cựu ảnh cười nói, xuất phát, vẫn là đi Thanh Kỳ huyện. Ngụy Hợp mắt nhìn chim gõ kiến, hỏi. Những ngày này, cựu ảnh thường xuyên đều sẽ đi tới Thanh Kỳ huyện. Ừm, cùng một chỗ đánh cờ lão bằng hữu bị bệnh, đi qua trần trị một thoáng, yên tâm đi, chẳng qua là vấn đề nhỏ. Rất nhanh liền trở về. Cựu ảnh buông lỏng nói. Chú ý an toàn, Ngụy Hợp dặn dò câu. Hắn bây giờ toàn thân tâm đợi tại trong môn trụ sở nghiên cứu tơ tầm kình, để cầu tốc độ cao đột phá Phúc Vũ Tụ Vân công tầng thứ 6. Lập tức phá cảnh châu cũng nhanh tích lũy đầy, đến lúc đó là có thể bắt đầu lại lần nữa tìm kiếm mới bổ sung võ học. Tiếp tục cường hóa Phúc Vũ kình, yên tâm, nói đến, ngươi lần trước hỏi ta cái kia tơ tầm kình nghiên cứu, ta theo một chút trong điển tịch tìm được một chút manh mối, qua trận cho ngươi trả lời chắc chắn. Cựu ảnh đề một câu, ngươi xác định có manh mối? Ngụy Hợp sững sờ, xác định tơ tầm kình, rất nhiều nơi còn có tên khác tỉ như cái gì ngộ đạo sức lực, không minh sức lực các loại, ta trước giúp ngươi sửa sang một chút xem có thể hay không quy nạp ra hoàn chỉnh nội dung. Kỳ thật ngươi thiên ấn môn hẳn là cũng có giống truyền thừa, chẳng qua là thiên ấn môn hạch tâm tinh túy, đều ở trên quan nhất mạch. Thiên ấn cửu tử, nhưng thật ra là hắn đem ra truyền chân công chia ra làm 9, nếu là có thể đạt được tập hợp chân công. Có lẽ sẽ đại đại tăng tốc tiến độ. Bất quá bây giờ không có điều kiện này, trước hết như vậy đi. Cựu ảnh chân thành nói, tốt, nếu có điều lấy được coi như ta thiếu ngươi một cái người lớn tình. Ngụy Hợp đồng dạng trầm giọng nói, hai người lại đơn giản đàm luận vài câu, Ngụy Hợp mới đứng dậy rời đi. Cựu ảnh tiễn hắn sau khi rời đi, trở lại phòng, cũng thu thập vài thứ, rời đi nhà gỗ, hướng phía Thanh Kỳ huyện hướng đi chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỗ ẩn cư chỗ này, khoảng cách Thanh Kỳ huyện vốn là không xa, chỉ tốn nửa canh giờ không đến, liền đến huyện thành. Một đường đi vào huyện thành rìa hào hữu cổng sân trước, cựu ảnh còn không có gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi tiếng ho khan dữ dội. Quảng cáo, hắn nhíu nhíu mày, đưa tay giữ chặt vòng tròn, chụp chụp cửa phòng. Rất nhanh một tiếng cọt kẹt cửa mở, tóc tuyết trắng Tôn Lý Thị mặc tạp dề, mang bộ mặt sầu thảm kéo tay áo tựa hồ đang bận việc làm việc. Vừa nhìn thấy ngoài cửa là cựu ảnh, lập tức Tôn Lý Thị trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cửu thúc ngươi mau đến xem ta ra lão Tôn đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước đó vẫn chỉ là nhỏ ho khan, có thể hiện tại. Các nàng đối cựu ảnh tương đương tín nhiệm, bởi vì lúc trước người trong nhà có ai có cái gì bệnh vặt đều là cựu ảnh tùy ý miễn phí mở một bộ phương thuốc ấn lấy bốc thuốc ăn vào, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Bây giờ trong nhà lão đầu tử ho khan càng ngày càng lợi hại, đi trên trấn nhìn qua mặt khác dược sư cũng là vô dụng, chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào cựu ảnh trên thân. Ta lần trước không phải mở một bộ dược sao, có không đúng hạn theo lượng ăn vào. Cựu ảnh vào cửa, nhíu mày hỏi, một ngày 3 lần, đều theo lúc tốc lượng đó a, cửu thúc ngươi trước đi xem một chút lão đầu tử đi. Tôn Lý Thị có chút lo lắng nói, cựu ảnh tăng tốc bước chân, đi vào buồng trong. Trong phòng ngủ, nằm trên giường một cái tóc trắng xóa lão đầu, đương nhiên đó là trước đó cùng hắn đánh cờ lão nhân. Lão nhân một tiếng xám trắng áo gai tựa ở đầu giường, trong tay còn bưng một bát nóng nước sôi đang từ từ uống. Thấy cựu ảnh tới, hắn ngẩng đầu lộ ra nụ cười. Tới a, đáng tiếc bệnh không có tốt, không có cách nào cùng một chỗ đánh cờ. Lão Tôn, lần trước ta cho ngươi mở dược, ăn vào sau có cái gì triệu chứng? Cựu ảnh trầm giọng hỏi, dùng cùng ngày đã khá nhiều, chẳng qua là đằng sau ngày thứ hai, ngày thứ ba, không biết có phải hay không là ta lại đã làm gì, ho khan bắt đầu tăng thêm, khụ khụ khụ. Lão Tôn nói còn chưa dứt lời, liền lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Một trận này ho khan, ho đến hắn sắc mặt đỏ lên, trong cổ họng rõ ràng có đàm âm thanh, liền là khục không ra. Cựu ảnh lại lần nữa nắm bắt mạch kiểm tra đầu lưỡi con mắt, sau đó tìm Tôn Lý thì tìm phía sau cái bô, xem xét bài tiết vật. Lão cửu, ngươi nói thật ta có phải hay không không lành được. Ngồi ở trên giường, lão Tôn lộ ra hết sức thoải mái. Không có việc gì ta có thể trị hết. Cựu ảnh trầm giọng nói, bỗng nhiên hắn nghe phía bên ngoài đang làm việc Tôn Lý Thị cũng bắt đầu ho khan, thanh âm kia bên trong, đồng dạng có rất bí mật một tia đàm tiếng. Ta trước mở điểm hóa đàm bài đàm dược cho ngươi, yên tâm, chẳng qua là bệnh vặt rất nhanh liền có thể tốt. Cựu ảnh an ủi, vậy liền toàn nhờ vào ngươi. Nói thật trước mấy ngày ta đi xem trong huyện tốt nhất Trần Dược Sư lúc hắn cũng là một hồi ho khan, chính mình cũng bệnh cũng không nhẹ. Thân làm dược sư, liền bệnh của mình đều trị không được còn có thể trị cái gì cầu thí con lừa đầu. Lão Tôn rất là không vừa lòng. Tốt nghỉ ngươi thật tốt, ta vẫn chờ ngươi đã khỏe cùng một chỗ đại sát tứ phương. Cựu ảnh cười cười an ủi. Yên tâm, ta cảm giác thân thể này không có vấn đề, qua trận cùng đi trên núi đi dạo một vòng, ta nhường ngươi nhìn ta lần trước có hay không khoác lác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận hái thuốc ta tại Thanh Kỳ huyện có thể là nhiều năm thứ năm, đó là công nhận. Lão Tôn cười nói, đi, liền chờ ngươi biểu hiện. Cựu ảnh cười lại lần nữa mở cái toa thuốc đứng lên nói đừng. Sắp xuất viện môn lúc Tôn Lý Thị gọi lại hắn. Cựu thuốc, lão bà tử trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy thấp thỏm lo lắng. Lão Tôn hắn, yên tâm đi, cựu ảnh nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ chữa cho tốt hắn. Tôn Lý Thị gật gật đầu. Làm phiền cửu thuốc, đây là một chút, nàng đang muốn nắm vừa mới chuẩn bị lễ vật dâng lên, trước mắt chợt hoa một cái, không có cửu ảnh bóng người. Thiên ấn hồ, ô bồng thuyền chậm rãi thổi qua. Trên thuyền, Ngụy Hợp nửa ngồi tại thuyền một bên, quan sát đến nước hồ chỗ sâu chậm rãi bơi lội tiểu ngư. Quy nhạn tháp chuyện, vây quét rất nhiều chú điểm về sau thiên ấn môn lớn bù đắp một phen, mặc dù hơi có thương vong, nhưng cũng đạt tới luyện binh mục đích. Đến tiếp sau sự tình, vương gia kiếm giả tự tiếp nhận, Ngụy Hợp chỉ cần dặn dò trong môn rất nhiều đệ tử cẩn thận một chút chính là. Sinh hoạt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, nhàn hạ không có việc gì, Ngụy Hợp tu hành sau khi, liền sẽ một lần nữa trở lại thiên bức bệ nước, trở lại thiên ấn hồ, buông lỏng tâm tình. Thiên bức bệ nước đã có hắn phái người tới quản lý, nhiếp tại uy danh, không ai dám tùy ý xâm chiếm nơi này. Cái gọi là đánh thắng được Ngụy Hợp không giải được độc. Hiểu được độc vừa mới bị đánh chết một cái. Bây giờ Ngụy Hợp vạn độc môn danh hiệu cũng xem như vang vọng tuyên cảnh. Đứng người lên, Ngụy Hợp xa xa nhìn ra xa bên hồ. Nơi đó có mơ hồ tiếng cười nói truyền đến, cách sương mù nhìn lại ước chừng có thể thấy có một nhỏ đoàn người chính là dọc theo tại hồ du ngoạn. Đám người này thân mang trang phục có nam có nữ, bên cạnh còn có hộ vệ đi theo. Theo ăn mặc đến xem cũng là không phú thì quý. Mau nhìn, nhỏ Doãn, nơi đó có đầu thuyền. Trong đó một công tử trẻ tuổi đột nhiên thấy trên mặt hồ ô bồng thuyền. Bên cạnh hắn xinh đẹp thiếu nữ lập tức theo hắn ánh mắt hướng phía nước hồ hướng đi nhìn lại. Là ô bồng thuyền, còn có người đứng ở bên trên, trời lạnh như vậy, một người đứng trên mặt hồ bên trên, làm thật có nhàn tình nhã trí. Sợ không phải làm tình gây thương tích, bị người vứt bỏ, công tử trẻ tuổi cười nói. Hứa huynh cần ngôn, một bên một tên vẻ mặt trầm tĩnh nam tử trẻ tuổi nhịn không được lên tiếng. Nơi này từng là thiên ấn môn trụ sở, bây giờ tuy không người, nhưng một phần vạn gặp được nguy hiểm một chút nhớ tình bạn cũ võ đạo cao thủ trở về du lãm, như thế tùy ý diễu cợt sợ là không ổn. Sợ cái gì, ta bất quá tùy tiện nói một chút thôi, huống hồ trời lạnh như vậy, một mình hắn ngồi thuyền tiến vào giữa hồ, không phải vì tình gây thương tích chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề. Cố ý chạy đi bị lạnh, cái kia họ Hứa công tử xem thường nói. Hứa huynh, cái kia trầm tĩnh nam tử còn muốn nói điều gì, đã thấy Hứa công tử khoát khoát tay, một mặt thiếu kiên nhẫn đi ra. Trần Thụy ngươi lá gan nhỏ như vậy, gặp được cái gì đều là một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng, như thế ra tới chơi, còn không bằng liền đợi tại chính mình, như thế mới an toàn. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ cũng là ném câu nói tiếp theo, bắt kịp cùng rời đi. Các ngươi, Trần Thụy lông mày nhíu chặt, quay đầu lại đi xem mặt hồ. Không ngờ thấy giữa hồ chỗ cái kia ô bồng thuyền bên trên trống rỗng, một người cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn trong lòng giật mình, đột nhiên lại quay đầu, lại thấy mấy người phía trước cách đó không xa, liền ở bên hồ, đang đứng một người. Người kia dáng người khôi ngô cao lớn, một thân đấu bồng màu đen, tóc đen áo choàng, làn da trắng ngần. Quảng cáo, đang bình tĩnh hướng phía nơi này trông lại. Cẩn thận đằng trước, Trần Thụy đột nhiên nhịn không được quát to một tiếng. Cái kia Hứa công tử đang đưa lưng về phía đằng trước nghe vậy, lập tức quay đầu hướng phía trước nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy ngay phía trước Ngụy Hợp bấm ngón tay, nhắm ngay hắn cái trán. Chung quanh hộ vệ này mới phản ứng được lập tức kinh hãi, dồn dập lao ra, rút đao, nắm quyền, liền muốn cứu người. Lúc này cái kia Hứa công tử cùng xinh đẹp thiếu nữ đều bị sợ choáng váng, khoảng cách Ngụy Hợp chỉ có không đến 3 mét, mắt thấy Ngụy Hợp ngón tay sắp bắn ra. Tiền bối Lưu Tình, hắn chính là Tuyên Cảnh Vương thị tam phòng người, nhạc phụ là Vương gia Vương Thiệu Sơn. Trần Thụy cấp tốc lên tiếng kêu to, Vương gia tam phòng, Vương Thiệu Sơn sao? Ngụy Hợp thần sắc hơi động, xem ở thiếu quân trên mặt trừng phạt nho nhỏ. Xùy, hắn cong ngón búng ra, một sợi kình lực bỗng nhiên bắn ra ở giữa cái kia Hứa công tử ngực. Bành, Hứa công tử gào lên thê thảm, ngửa mặt liền đảo. Không bao lâu, chính là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, đã hôn mê. Mấy tên hộ vệ thấy chiêu này, đều hiểu lần này là đá trúng thiết bản. Không nghĩ tới giữa hồ đến nơi đây xa như vậy, đối phương đều có thể nghe được. Công lực cỡ này, sợ là bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên, cũng là tự tìm đường chết. Nhất thời mấy người nơm nớp lo sợ, không dám lên trước, chỉ có thể che chở ngăn tại Hứa công tử trước người, xem xét thương thế hắn. Đấu bồng đen, tóc đen áo choàng, thân dài bảy thước. Trần Thụy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngài là Vạn Độc môn chủ Ngụy Hợp Ngụy tiền bối. Ngụy Hợp tầm mắt quét qua, lập tức rơi vào trên người người này. Mấy người kia trạng thái thân thể, vừa mới trong nháy mắt khẩn trương lúc hắn đều nhìn cái sạch. Một đám hộ vệ nhị huyết, mấy người trẻ tuổi nhị huyết nhất huyết đều có. Đều là mới bắt đầu tập võ, không bao lâu người trẻ tuổi. Cũng là mười mấy tuổi. Lần cận xem trước mắt cái này Trần Thụy, rõ ràng ăn mặc cũng không bằng những người còn lại. Nhưng tu vi lại là nhị huyết, là đám người tuổi trẻ này bên trong cao nhất. Vãn bối đám người chính là phụ cận Minh Nguyệt quyền viện đệ tử. Còn mời tiền bối hạ thủ lưu tình, Trần Thụy bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian ôm quyền cúi đầu cúi đầu. Quyền viện đệ tử, Ngụy Hợp nhìn đối phương tuổi trẻ non nớt khuôn mặt, không khỏi nhớ tới lúc trước mình tại Hồi Sơn quyền viện lúc tháng ngày. Trầm mặc dưới, Ngụy Hợp cuối cùng lười nhắc nhiều lời, thân ảnh thoáng qua, bỗng nhiên nhảy vọt mặt hồ, rất nhanh lại trở lại ô bồng thuyền lên. Thân thuyền chậm rãi đi xa, dần dần tan biến ở trên mặt hồ. Bất chi bất giác, hắn thế mà cũng thành trong mắt người khác tiền bối. Cách chương.